sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 3. Hợp khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh toát yếu kinh Đại Bát Nhã. Nói về danh, tướng, thể, dụng của kinh này. Danh: tên kinh này dùng pháp Bát Nhã làm tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dùng: kinh này lấy độ thoát khổ ách làm dùng. Tôn chỉ: kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng. Vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tạng. Một, kinh tạng: chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. Hai, luật tạng: chép những giới và luật của bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng: chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vì Pháp Sư thông suốt ba tạng. Huyền Trang: Ngài họ Trần, tên Dĩ, ở đất Yên Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật Pháp đến 15 năm, rất thông về Pháp Tướng Duy Thức Học. Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung Hoa. Vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1.335 quyển. Ngài hưởng thọ được 75 tuổi. Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài theo kiểu Ấn Độ tại chùa Từ Ân. Công đức của Ngài thật là vô tận. Xem bộ Huyền Trang do Võ Đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản. Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thành hành hơn hết.